vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Võ Thần và đạo diễn Khương đều quen nồi mà ơi, không phải là bạc thần đấy chứ, CP bạc Khương của tôi lại hợp nhất rồi. Tuy là tôi ngủ mơ cũng muốn nhưng mà chuyện này không chân thực chút nào. Bạc thần trước giờ đều luôn chuyên tâm đóng phim, anh ấy còn chưa kết thúc cảnh quay, sao có thể tới tham gia game show chứ? Advertisement, chỉ có tôi thắc mắc Pikachu là vụ gì sao? Chính vào lúc này, thú bông Husky đáp lại, anh cũng có nghĩ tới, nhưng mà quan trọng là ekip này của em không có. Hiển nhiên là đã bật thiết bị đổi giọng, nhưng cũng không che được cái giọng Đông Bắc này. Advertisement, thú bông ác bá thôn nói, người đàng hoàng không làm, lại đòi làm con chuột vàng. Cuối cùng chỉ còn lại Peppa, Khương Mạn nhìn chằm chằm, cố ép khóe môi đang cong lên. Anh thì sao, thú bông Peppa nói, vì anh muốn khác biệt với mọi người. Những người khác đều cười ha ha ha, Peppa hình người cao 1m9, đương nhiên là rất khác biệt rồi. Nhưng mà Khương Mạn lại nghe hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói đó. Anh muốn khác biệt với mọi người, chỉ là đối với em. Nhìn thế này, cô Khương chắc là đã đoán ra là ai rồi hả? Nam Mục hỏi, Khương Mạn ừ một tiếng, dựa theo quy tắc ai đoán chúng thì khách mời này sẽ thuộc về người đó. Vậy tôi đoán đúng cả ba, vậy người đều là của tôi rồi nhỉ? Nam Mục cũng không nhìn ekip mà gật đầu luôn, về lý mà nói thì là như vậy. Ồ, Khương Mạn nở nụ cười tươi tắn, chỉ vào ác bá thôn và Husky. Vậy hai người này tôi không cần, ai muốn thì dắt đi. Ác bá thôn, em, Husky, em có lịch sự không vậy? Khương Mạn nhìn Peppa, hất cằm, người này thuộc về tôi. Đợi chút, Dương Na Ni đứng ra, như này là phạm quy rồi, ba người này là ai chị còn chưa nói ra mà. Khương Mạn lúc này cũng ngạc nhiên, ai, ban nãy lẽ nào không phải là làm theo kịch bản à, Hứa Thuần Hoa. Em, Kim Lan, em, Dương Na Ni cô có thể làm người được không? Vòng đoán người làm gì có kịch bản, bọn họ thực sự không đoán ra ba người họ là ai được chưa? Ai, Khương Mạn kẻ hủy diệt kịch bản, Khương Mạn tôi phối hợp diễn với mấy người đã là nhân nghĩa lắm rồi đấy. Khương Mạn đi tới bên cạnh thú bông Peppa, vỗ vào cái bụng tròn núng nính của thú bông Peppa. Xấu tính nói, cái bụng đáng yêu như này, bên trong đương nhiên là chứa một người siêu siêu đáng yêu rồi. Khương Mạn cười sáng lạn, lại đắc ý, đúng không, Bạc Hạc Hiên, tất cả mọi người, .. cư dân mạng WTF, Bạc Hạc Hiên, siêu cấp đáng yêu, chiếc mũ Peppa Pig đội trên đầu được bỏ ra, để lộ khuôn mặt đẹp trai không góc chết. Hàng lông mày như điểm thêm sự tinh tế trên khuôn mặt, lông mi dài cong cong như mang ý cười. Nhìn anh thần thánh cao quý mà rơi vào phàm trần lại còn bị nhét vào trong bộ đồ con Peppa Pig. Ai có thể ngờ tới có một ngày Bạc Hạc Hiên lại mặc bộ đồ Peppa Pig. À, tôi chết mất cách chướng.